Thần nông tiểu y tiên. Chương 680, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi có người giỏi hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cùng vị kia là giáo sư ước định tiệm cà phê. Hai người đi vào trong tiệm. Tô Tiêu Uyển khắp nơi quét một vòng, nhưng là cũng không có tìm được La giáo sư. Rất hiển nhiên, La giáo sư còn chưa tới. Chúng ta trước tìm một chỗ ngồi chờ một chút đi. Tô Tiêu Uyển nhìn xuống thời gian, phát hiện rời ước định 7 giờ đồng hồ còn kém chừng 10 phút đồng hồ. Liền kéo Lương Phi đi tới một chỗ ngồi ngồi xuống. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi mấy vị, phục vụ viên nhìn đến bọn họ ngồi xuống, cho là một đôi tình lữ. Liền qua tới hỏi đạo, chờ một chút, chúng ta còn có một vị đồng bạn chưa tới. Tô Tiêu Uyển hướng phục vụ viên cười một tiếng. Phục vụ viên hội ý, âm thầm lặng lẽ lui ra. Hai người ngồi ở chỗ này tán gẫu. Bất chi bất giác vài chục phút rất nhanh thì đi qua. Nhưng vẫn là không thấy Tô Tiêu Uyển ước vị kia La giáo sư đến. Đợi thêm nữa chừng 10 phút, vẫn là không có thấy người. Tô Tiêu Uyển không khỏi có chút nóng nảy, suy nghĩ một chút vẫn là cầm điện thoại di động lên, cho đối phương rút điện thoại. Đối phương mới báo cho biết, lập tức tới ngay, nhưng là, hai người lại đợi chừng 20 phút, vẫn là không có thấy La giáo sư thân ảnh. Tiêu Uyển, xem ra vị này về nước giáo sư mặt mũi rất lớn a. Có thể làm cho người chờ không hắn nửa giờ. Lương Phi khóe miệng kéo nhúc nhích một chút, lộ ra một vệt không biết nói gì mà nụ cười. Sợ xuống vai nói, hắn từ trước đến giờ là một thủ tín người. Cùng người khác ước định thời gian, coi như không làm được sớm đến, nhưng ít ra sẽ không trễ đến. Đừng nói như La giáo sư như vậy tới trễ nửa giờ. Dù là coi như là mấy phút, tại lễ nghi lên, cũng tuyệt đối là đối với người không tôn kính. Ta gặp lại gọi điện thoại thúc giục một hồi. Tô Tiêu Uyển kiều dung lên cũng là lộ ra một vệt khó chịu cùng vẻ không hài lòng. Nói thế nào nàng cũng là tập đoàn tổng tài. Để cho nàng ngồi ở chỗ này chờ nửa giờ, quả thực là quá khó cho nàng. Đừng đánh, ta đã tới. Tô Tiêu Uyển mới vừa gọi thông đối phương điện thoại, liền thấy theo phòng cà phê cửa truyền tới một tiếng kêu to. Trong quán cà phê hoàn cảnh vốn là rất thanh tịnh và đẹp đẽ, rất an tĩnh, các khách nhân đều tự giác ngồi an tĩnh, ngay cả nói chuyện cũng là cực kỳ nhỏ tiếng, sợ là quấy rầy những người khác. Nhưng này vị ngược lại tốt, mới vừa vào cửa liền như vậy một giọng, liền lập tức đưa tới tất cả mọi người sự chú ý, tất cả mọi người bất mãn ngẩng đầu nhìn lại. Mà đi vào vị kia La giáo sư nhưng là không thèm để ý chút nào người khác ánh mắt khác thường. Sải bước hướng Lương Phi cùng Tô Tiêu Uyển bên này đi tới. Ngượng ngùng a, Tô tổng, trên đường có một số việc chậm trễ một hồi, để cho ngươi chờ lâu. Này La giáo sư hơn 50 tuổi, rất tinh thần tốt, vừa cười nói chuyện, vừa hướng Tô Tiêu Uyển đi tới bên này. Bất quá, khi nhìn đến ngồi ở Tô Tiêu Uyển bên người Lương Phi lúc, hắn vẻ mặt không khỏi sững sờ, ngạc nhiên hỏi, vị này là, ồ, để ta giới thiệu một chút. Tô Tiêu Uyển mặc dù có chút để ý hắn tới trễ, bất quá đối phương như là đã tới, nàng sẽ không tốt nói gì nữa. Vì vậy liền cười đứng lên là Lương Phi làm giới thiệu. La giáo sư, vị này là ta, đồng bạn hợp tác, hắn gọi Lương Phi, nàng vốn là muốn nói Lương Phi là mình bạn trai. Liền muốn rồi muốn, vẫn là tạm thời đổi lời nói. Chung quy, nàng mặc dù nhận định Lương Phi là bạn trai mình, nhưng người nào biết rõ Lương Phi? Ai, người này tựa hồ quá háo sắc rồi. Bên người giai lệ vô số. Chính mình còn không biết cuối cùng có cơ hội hay không cùng hắn đắc thành chính quả đây. Tô Tiêu Uyển cũng không có cụ thể giới thiệu Lương Phi thân phận. Mà ở La giáo sư xem ra, trước mắt tiểu tử này nhìn qua cũng bất quá là một tiểu điều ti. Nhất thời liền mặt lộ ý khinh thị, nhàn nhạt quét Lương Phi liếc mắt, nữa đối hắn gật gật đầu, coi như là chào hỏi. Thấy La giáo sư tựa hồ cũng không coi trọng Lương Phi, Tô Tiêu Uyển vẻ mặt không khỏi có vẻ hơi khó chịu. Chỉ đành phải nói lần nữa. La giáo sư, Lương Phi hắn cũng là một tên thầy thuốc. Ta lần này đến, chính là muốn cho hắn hỗ trợ tham khảo một chút. Ngài cách điều chế, Tô Tổng ngươi đây là ý gì? Đối với Tô Tiêu Uyển mà nói, La giáo sư có vẻ hơi rất không thích. Một bên chậm không sợ hãi mà uống phục vụ viên đưa ra nóng hổi mà cà phê. Vừa nói, nghe Tô Tổng ngươi ý tứ, chẳng lẽ là không tin được ta cách điều chế? Phải biết, ta dược nhưng là đi qua thí nghiệm chứng nhận. Chẳng lẽ Tô Tổng ngươi chính mắt nghiệm chứng kết quả sẽ có giả sao? Nói đến chỗ này, La giáo sư càng là khinh thường quét Lương Phi liếc mắt. Đạo, huống chi, ta dược nhưng là dẫn trước thế giới nghiên cứu khoa học thành quả. Tô Tổng ngươi coi như là đối với dược liệu có hoài nghi, cũng phải đi mời một vị chuyên nghiệp lão y sư tới kiểm tra. Ở trước mắt vị này, ta xem, cố ý đem lời thanh âm rơi vào nơi này. La giáo sư nhưng là cũng không nói xong, lại lần nữa nhìn Lương Phi liếc mắt, dưới mũi nhưng là phát ra một đạo hừ lạnh. Rất hiển nhiên, đối với Lương Phi như vậy tiểu trẻ tuổi, hắn vị này đường đường y dược tiến sĩ thật sự là nhìn không lọt pháp nhãn. La giáo sư, thấy La giáo sư như thế xem thường Lương Phi, Tô Tiêu Uyển trong con ngươi nhất thời lộ ra vẻ không thích. Xem tại chuyên, thích cốt, nét nàng vừa định nói chuyện, Lương Phi nhưng là hướng nàng nháy mắt, rồi sau đó chuyển hướng La giáo sư, cười nói, nghe La giáo sư ngươi ý tứ, chẳng lẽ liền cho rằng tuổi tác quyết định y thuật cao thấp sao? Chẳng lẽ, thầy thuốc trẻ tuổi liền đáng đời không đủ chuyên nghiệp, y thuật liền đáng đời không đủ tinh xảo sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Sau khi nghe xong Lương Phi lời này, La giáo sư trên mặt không khỏi xông ra một bộ vẻ ngoài ý muốn. Một lần nữa nhìn về phía Lương Phi, rất là khinh thường nói. Ít nhất, ta là mỗi người hành nghề chữa bệnh nhiều năm như vậy, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua y thuật cao minh thầy thuốc trẻ tuổi. Ha ha, La giáo sư, ngươi không thấy, đây chẳng qua là ngươi vấn đề cá nhân, cũng không thể đại biểu cũng chưa có. Đối với cái này vị ỷ vào thân phận mình lão giáo sư, Lương Phi nói chuyện tự nhiên cũng không chút khách khí. Lúc này liền trả lời lại một cách mỉa mai đạo. La giáo sư ngươi chẳng lẽ chưa có nghe nói qua một câu ngạn ngữ kêu núi cao còn có núi cao hơn? Người giỏi có người giỏi hơn sao? Tiểu tử, lời này của ngươi là ý gì? La giáo sư là về nước Tây Y, ở quốc nội toàn bộ y giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Cái này cũng trực tiếp tạo thành hắn ngạo khí, cho là mình chính là chấp trưởng sinh mệnh người khác thần. Từ trước đến giờ nói chuyện làm việc đều cực kỳ nói phách lối. Trong mắt hắn, liền không có mấy người bị hắn để mắt người. Hiện tại không nghĩ đến Lương Phi vậy mà ngay trước chính mình mặt chỉ trích chính mình. La giáo sư càng là cảm giác tức giận không chịu nổi. Lập tức liền mãnh liệt mục tiêu chừng một cái Lương Phi. Ta nghe ngươi này nói chuyện ý tứ, chẳng lẽ nói y thuật của ngươi vậy mà cao minh hơn ta? Nếu như vậy, vậy chúng ta ngại gì hiện tại liền so sánh với vừa so sánh với? Ha ha, đối với hắn khiêu chiến, Lương Phi rất là tinh tướng mà cười trừ, đồng thời ngạo nghễ nói, ta học y chỉ là vì trị bệnh cứu người, không phải là vì tỉ thí. Huống chi, La giáo sư ngươi sở trường là tại y phẩm nghiên cứu lên, lại vừa là Tây y, ta học là Trung y, hoàn toàn không thể so sánh. Ngươi, sau khi nghe xong Lương Phi mà nói, La giáo sư mặc dù tức giận không ngớt, nhưng lại bị hắn cho đánh không lời nào để nói. Không tệ, tuy nói chính hắn một mực lấy thầy thuốc tự cho mình là, cũng bất quá là tại lúc còn trẻ học qua Tây y, sau đó chính mình thay đổi mục tiêu, chuyên đi thuốc men nghiên cứu. Đối với y thuật cùng y thuật phương diện, đúng là không có bao nhiêu nghiên cứu sâu, tự nhiên cũng là không có bao nhiêu chỗ có thể so. Cách chương.